Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bái kiến rồi A Đạo Phu đưa tới dãy số bài. Đúng lúc này, Ngọa Tư Lai thân thể tự hồ cũng khôi phục, dựa theo nó viễn cổ ác ma đỉnh phong thể chất, chỉ là một lần địa ngục lôi phạt, còn không cách nào đối với nó tạo thành trí mạng tổn thương. Hơn nữa cái này tuổi trẻ ác ma A Đạo Phu cũng chỉ là muốn cảnh cáo thoáng một phát Ngọa Tư Lai, cũng không muốn giết chết nó. Cho nên, chỉ là thời gian qua một lát, nó liền từ tại chỗ bò lên. Bất quá nó thực sự không dám lại đúng A Đắp hung hăng càng quấy mà bắt đầu, ít xuất hiện cẩn thận rất nhiều. Thú vị. Hạ Bình tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cũng nhanh chóng đã luyện hóa được này cái dãy số bài, lập tức linh hồn của hắn tự hồ cùng với này cái dãy số bài sinh ra tâm thần thượng thần bí liên hệ. Mơ hồ tầm đó, hắn tự hồ cảm giác đến gian phòng của mình vị trí cụ thể chỗ đấy, ý thức hải ở trong chỗ sâu cũng hiện lên về cái trụ sở này địa đồ, cùng với đại bộ phận vị trí phân bố. Tốt rồi, đã luyện hóa được này cái dãy số bài, như vậy tin tưởng các ngươi tự cảm giác đến ý thức hải hiển hiện địa đồ. Căn cứ bộ dạng này căn cứ địa đồ, các ngươi liền có thể tìm được thuộc về gian phòng của mình, chỉ đạo tự dừng ở đây rồi, nếu có cái gì chỗ nào không hiểu, các ngươi cho dù có thể hỏi ta. Tuổi trẻ ác ma A Đạo Phu thản nhiên nói, đúng rồi, còn có một việc cần nói cho các ngươi biết, các ngươi tiến vào ma thần di tích thời gian là 7 ngày sau đó, hy vọng các ngươi có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Nói xong câu đó, nó quay người liền rời đi cái chỗ này. Tuổi trẻ ác ma A Đạo Phu vừa mới ly khai. Ngọa Tư Lai các loại 11 ác ma đều là đem hung tàn ánh mắt chằm chằm vào Hạ Bình, mỗi người đều là hung thần ác sát, quả thực là hận không thể đem Hạ Bình cho ăn sống nuốt tươi rồi. Áo Đức Lý Kỳ, ngươi tiện nhân kia, đều là ngươi hỗn đảng này, nếu như không phải ngươi tiện nhân kia, chúng ta như thế nào sẽ rơi vào kết quả như vậy? Lần này cái kia thái của ác ma già lược khắc không ở chỗ này, ta xem còn có ai khả năng giúp đỡ được ngươi. Một đầu ác ma lĩnh chủ đằng đằng sát khí, hung thần ác sát. Nó quả thực là đối với Hạ Bình hận tới cực điểm. Vốn nó tại các lốt địa ngục đợi đến hảo hảo đấy, áo cơm không lo, làm mưa làm gió, vô ưu vô lự sinh sống vô số năm. Hiện tại tốt rồi, trong lúc nhất thời chủ quan, rõ ràng đã bị hỗn đảng này Áo Đức Lý Kỳ cho lừa được, cứ thế mà bị bắt tới cái này cái gì chó má ma thần di tích thăm dò, cửu tử nhất sinh. Thử hỏi nó làm sao có thể không khí, đều hận không thể đem hỗn đảng này bầm thay vạn đoạn. Áo Đức Lý Kỳ, đi chết đi a, ngươi tự là cái hại người hại mình yêu tinh hại người, chính mình chết thì cũng thôi đi. Còn lôi kéo chúng ta cùng một chỗ xuống nước, con mẹ nó ngươi tựu là cái không có lương tâm ác ma. Hiện tại cái kia thái của ác ma già lược khắc cũng không ở chỗ này, ta xem ngươi còn có thế hung hăng càng quấy đến địa phương nào đi. Ngọa Tư Lai các loại lãnh chúa ác ma nghiến răng nghiến lợi, xoa tay, tự hồ liền định vây công Hạ Bình. Các ngươi muốn làm gì, đừng sằng bậy a, nơi này chính là Thanh Liên địa ngục căn cứ, vừa rồi ác ma kia quản gia lời nói tin tưởng các ngươi cũng nghe đến rồi, nếu như ở cái địa phương này nháo sự lời mà nói. Tất nhiên sẽ bị nghiêm trị, các ngươi suy nghĩ thật kỹ tin tường. Hạ Bình không có sợ hãi. Nghe nói như thế, Ngọa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ hung tàn ánh mắt cũng thu liễm rồi không ít, sinh lòng nghiêm nghị, tự hồ cũng nghĩ đến rồi điểm này, dù sao vừa rồi quản gia kia A Đạo Phu đích thật là cho chúng rất lớn chấn nhiếp. Chính là viễn cổ ác ma tại đây chỗ căn cứ trong đó, hay là không cách nào xưng vương xưng bá. Không nói là con sâu cái kiến, nhưng là muốn có lời gì nói quyền, vậy cũng là chuyện không thể nào. Xem ra các ngươi cũng biết tại đây ai mới là lớn nhất đấy, đúng vậy, căn cứ quy củ lớn nhất, nếu như các ngươi dám ở chỗ này xuống tay với ta lời mà nói, tất nhiên sẽ bị nghiêm trị. Ngọa Tư Lai vừa rồi tư vị không dễ chịu a, nếu như lại bị điện vài chục lần sẽ như thế nào, cái này hậu quả các ngươi nghĩ kỹ, đừng nghĩ đến đám các ngươi hay là các lốt địa ngục cái kia làm mưa làm gió ác ma lĩnh chủ. Tại Thanh Liên địa ngục trong đó, các ngươi cũng chỉ là chút ít pháo hôi mà thôi. Hạ Bình đứng chắp tay, thiện ý nhắc nhở bọn này ác ma. Tiện nhân kia. Chứng kiến Hạ Bình bộ dạng này tiểu nhân đắc chí sắc mặt, Ngọa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ phổi đều thiếu chút nữa tức giận đến nổ tung, rõ ràng tựu là ỷ vào căn cứ quy củ của nơi này hung hăng càng quấy không có cực hạn, cho nên mới dám như vậy khiêu khích chúng không kiên nể gì cả. Chúng thật sự là hận không thể xông đi lên đem thằng này hành hung một chầu. Nhưng là chúng cũng rất nhanh cảm giác đến hư không ở trong chỗ sâu, cái kia chỗ nào cũng có thần bí ánh mắt, cùng với từng tòa cường hoành cấm chế trận pháp. Còn có trước kia tuổi trẻ ác ma A Đạo Phu cảnh cáo. Lập tức chúng sẽ không có nửa điểm dũng khí, dù sao cái chỗ này đã không phải là địa bàn của bọn nó rồi, chúng cũng không còn là các lốt đế địa ngục mạnh nhất ác ma, không bao giờ, nữa là cái loại này chế định quy củ ác ma. Nếu như ở cái địa phương này trái với này chút ít cao đẳng ác ma chế định quy củ, như vậy kết cục sẽ như thế nào, vậy có thể nghĩ rồi. Có lẽ tiện nhân này tựu là nhìn đúng điểm này, mới cố ý như vậy khiêu khích, khiến chúng nó cố ý xúc phạm căn cứ quy củ, bị quy củ của nơi này trọng phạt, ném vào ma thần di tích chịu chết. Nghĩ tới đây, chúng tự rùng mình một cái, cũng không dám nữa sằng bậy. Áo Đức Lý Kỳ, chờ đó cho ta, chuyện này chúng ta cùng ngươi không để yên, ngươi cũng giống như chúng ta, đều cái trụ sở này mới tới ác ma, cũng cần tiến vào ma thần di tích thăm dò, tại trong căn cứ có quy củ, nhưng là tại di tích chính giữa cũng chưa có, ngươi cho ta cẩn thận một chút, đừng vừa mới đi vào tự chết rồi. Ngõa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ hung dữ cảnh cáo. À, vậy sao? Có loại hiện tại sẽ tới đánh ta, vì cái gì còn phải đợi lấy đi di tích, các ngươi không phải rất rất giỏi sao? Hiện tại ta ngứa da, thập phần thiếu nợ đánh, có loại đến đánh ta à? Hạ Bình khinh bỉ nói, ngữ khí càng phát ra khoa trương. Cút cho ta. Ngõa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ nhe răng trợn mắt, đậu xanh rau má, hỗn đảng này biết rõ tại căn cứ không nhúc nhích được hắn về sau, lại càng phát khoa trương, đều có điểm không coi ai ra gì cảm giác. Nhưng là chúng là thành phủ rất sâu ác ma, chẳng muốn hỗn đảng này so đo cái gì, hay là các loại bảy ngày sau đó ma thần di tích thăm dò, đến lúc đó lại giết chết hỗn đảng này. Sưu sưu sưu. Nghĩ tới đây, chúng cũng không hề để ý tới Hạ Bình khiêu khích, căn cứ từ mình trí nhớ địa đồ, nhanh chóng hướng phía gian phòng của mình bay đi. Mà Hạ Bình cũng cùng theo một lúc đi. Trên cơ bản đám ác ma trụ sở đều là tại cùng một chỗ, thuộc về một chỗ khu cư trú. Cho nên, dù cho Ngõa Tư Lai các loại ác ma lại không vui, cũng phải nhường Hạ Bình tên hỗn đảng này tiếp tục đi theo chính mình, dù sao cái này xem như tiện đường, chúng chỉ có thể là mắt không nhìn là sạch, nghẹn lấy nổi giận trong bụng. Ác ma khu dừng chân. Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình, Ngõa Tư Lai các loại ác ma đi tới chỗ này khu ký túc xá. Chỉ thấy tại khu ký túc xá trước mặt là một chỗ rộng lớn quảng trường, cái chỗ này tựa hồ bày ra lấy rất nhiều, thạch đầu làm thành cái ghế cùng ghế, phản phất với tư cách rồi một cái khu nghỉ ngơi, không ít cường đại ác ma đều ở cái địa phương này tạm thời nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, hoặc là trao đổi tình báo, thanh âm ầm ĩ, rất là náo nhiệt. Bá bá bá. Trong nháy mắt, Hạ Bình, Ngõa Tư Lai các loại 12 ác ma tiến vào chỗ này khu nghỉ ngơi, thoáng cái đã bị khu nghỉ ngơi rất nhiều cường đại ác ma phát hiện, ánh mắt bắn phá tới. A. Rõ ràng hôm nay tới rồi nhiều như vậy pháo hôi, ngược lại là hiếm thấy rồi. Nhất định là bị những cái, kia cao đẳng ác ma bắt tới, thật sự là đáng thương tiểu gia hỏa. Đoán chừng chúng căn bản không biết tại đây là địa phương nào a, cũng không biết có thể sống bao lâu thời gian. Sống bao lâu thời gian? Các loại chúng sống quá lần thứ nhất nói sau, mặt khác đều là uổng phí công phu. Rất nhiều cường đại ác ma nghị luận nhau nhau, đều là thập phần đùa giỡn hành hạ nhìn xem Ngõa Tư Lai các loại ác ma, chúng ánh mắt lộ ra rồi thương cảm thần sắc. Thật giống như nhìn xem nguyên một đám người chết. Này, các ngươi bọn này tiểu quỷ, tới đây một chút. Đúng vào lúc này, một đầu thân hình cao lớn nham thạch ma ồm ồm mở miệng nói ra, nó trên người tản mát ra viễn cổ cảnh đỉnh phong khí tức, tự hồ chỉ là chênh lệch một bước tự bước chân vào thái cổ cảnh. Hơn nữa nó khí tức trên thân hiển nhiên so Ngõa Tư Lai xa như vậy cổ ác ma cường đại không ít. Cho dù là cùng cảnh giới ác ma, nhưng là bởi vì huyết mạch, kinh nghiệm chiến đấu, địa ngục thần thông, vũ khí vân vân, đợi một tí khác biệt. Lẫn nhau ở giữa thực lực cũng là kém thật lớn đấy. Mà cái này viễn cổ đỉnh phong nham thạch ma hiển nhiên đứng ở mạnh nhất viễn cổ ác ma cái kia một hàng, nó cái kia tràn ngập nham thạch thân thể, tự hồ hiện đầy rậm rạp chằng chịt địa ngục vặn vẹo phù văn, khiến cho thân thể của nó tràn ngập cường hoành địa ngục bổn nguyên chi lực, thân thể rèn luyện được không thể phá vỡ, có thể so với thánh khí đẳng cấp. Chuyện gì? Ngõa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ trái tim siết chặt, chúng cảm thấy cái này nham thạch ma gọi lại chính mình chắc chắn sẽ không có cái gì chuyện tốt. Còn có chuyện gì? Các ngươi trên người có cái gì bảo vật a? Cho dù lấy ra cho bổn đại gia nhìn xem, nếu có đầy đủ trân quý bảo vật, lão tử cũng không phải là không thể được hơi chút giáo thoáng một phát các ngươi một ít xâm nhập ma thần di tích kinh nghiệm, những kinh nghiệm này thế nhưng mà huyết bình thường giáo huấn, có tiền đều chưa hẳn có thể mua có được đồ vật gì đó, mấy người các ngươi cân nhắc thoáng một phát. Nham thạch ma ồm ồm nói, một đôi mắt tham lam nhìn xem Ngõa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ. Cái này, Ngõa Tư Lai các loại ác ma làm sao không biết? Chúng đây là bị xảo trá vơ vét tài sản rồi, hiển nhiên cái này nham thạch ma cảm thấy chúng trên người có lẽ có bảo vật gì, tự tiến lên đe dọa xảo trá một phen. Nếu như thành công, chỉ sợ có thể thừa cơ hội này lợi nhuận một số lớn. Đương nhiên, kỳ thật nếu như cái này nham thạch ma thật sự có cái gì trọng yếu tình báo lời mà nói, chúng cũng là nguyện ý trả giá một điểm một cái giá lớn đấy, dù sao ma thần di tích tình báo vô cùng trân quý, chúng cũng muốn biết một ít tin tức. Làm sao vậy? Giữ im lặng, chẳng lẽ các ngươi là không muốn hay sao? Phải hay là không các ngươi những này mới tới xem thường chúng ta những này tiền bối, là không muốn cho chúng ta những này tiền bối mặt mũi đúng không? có biết hay không đắc tội chúng ta những này tiền bối sẽ có cái gì kết cục, lão tử muốn giết chết các ngươi, cũng chỉ là một câu sự. Nham Thạch Ma dữ tợn cười cười, đe dọa uy hiếp. Ngoã Tư Lai các loại ác ma nắm chặt nắm đấm, chúng cảm giác được theo bốn phương tám hướng truyền tới áp lực, như là núi lớn bình thường nghiền ác. Ở đây ác ma mỗi người đều không thua cho mình, tối thiểu đều là viễn cổ cảnh, còn có một ít là thái cổ cảnh đấy. Chúng dừng lại ở các lốt địa ngục thời gian dài như vậy rồi, ở đâu bái kiến số lượng nhiều như vậy viễn cổ ác ma, giống như ở cái địa phương này viễn cổ ác ma căn bản không đáng tiền giống như, khó trách được gọi là pháo hôi. Nham Thạch Ma, ngươi đừng quá hung hăng càng quấy. Vừa lúc đó, Hạ Bình đi ra, ngươi thật đúng là cho là chúng ta lão đại là dọa đại đấy, tùy tùy tiện tiện bị ngươi mấy câu tự hù dọa rồi, nói đùa gì vậy, cũng không nhìn một chút lão đại của chúng ta Ngọa Tư Lai là từ hạng gì gió tanh mưa máu đi tới đấy. Coi như là hư không quái vật, nó cũng từng giết chết đếm rõ số lượng ngàn đầu. Chẳng bao lâu sau có 10 vạn đầu hư không quái vật vây quanh chúng ta các lốt địa ngục, tựu là lão đại của chúng ta Ngọa Tư Lai đơn thương độc mã, giết cái 7 tiếng 7 suất, mới đưa những này hư không quái vật đánh lui, ngươi cái này Nham Thạch Ma lại tính toán cái đó rễ hành. Thổi, tiếp tục thổi, bị 10 vạn hư không quái vật vây quanh, còn giết cái 7 tiếng 7 suất, ngươi thế nào không thượng thiên. Nham Thạch Ma các loại ác ma vẻ mặt im lặng, chúng còn là lần đầu tiên chứng kiến da mặt dày như vậy ác ma, quả thực là nói dối không cắt cỏ bản thảo, thập phần không biết xấu hổ. Ha ha, không kiến thức hai lúa, các ngươi chưa thấy qua là các ngươi không kiến thức mà thôi, các ngươi làm không được không có nghĩa là mặt khác ác ma làm không được, lão đại ta Ngọa Tư Lai lợi hại các ngươi là chưa thấy qua mà thôi. Lão đại, ngươi hơi chút bày ra điểm bổn sự đi ra, hù dọa một chút chúng. Hạ Bình đại còi còi nói. Hù dọa con em ngươi. Nghe nói như thế, Ngọa Tư Lai tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, hận không thể bóp chết Hạ Bình tiện nhân kia. Đây là nói khoác đều không cắt cỏ bản thảo, thổi trúng hắn đều mặt đỏ tới mang tai rồi. Nếu như nó thật sự như vậy bưu, ở đâu còn e ngại cái gì kia thái cổ ác ma già lượt khắc, trực tiếp liền đem cái thằng kia đánh cho bị giày vò rồi, như thế nào sẽ bị bắt buộc đi vào địa phương quỷ quái này. Còn khiến nó thể hiện ra điểm bổn sự ra, đây không phải cầm nó đặt ở hỏa trên kệ nướng sao. Nếu bày ra bổn sự, lại hù không nổi bọn này ác ma lời mà nói, nó mất mặt tự ném đi được rồi. Không hề nghi ngờ. Hỗn đảng này tiện nhân rõ ràng tựu là muốn cho nó trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, khiến nó đem làm tấm mộc. Thú vị, tiểu tử ngươi ngược lại là rất cuồng a, còn giết chết mấy ngàn đầu hư không quái vật, liên thủ hạ đều như vậy cùng, trong mắt không ma rồi, vậy ngươi tới đỏ sức, có phải thật vậy hay không như vậy có bản lĩnh. Nham Thạch Ma giữ tận cười cười, nắm đấm niết ba ba rung động, chầm chầm vào Ngọa Tư Lai. Đỏ sức cái rắm, người nào không biết tại căn cứ không thể đánh nhau ẩu đả, nếu có vi phạm, tất nhiên sẽ bị nghiêm trị. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ khinh địch như vậy mắc lừa sao? Ngươi cái này ngốc đại cá tử, ngu xuẩn cũng đừng có đi ra lừa gạt ma rồi, quả thực là làm trò cười cho người trong nghề. Hạ Bình khinh bỉ nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Nham Thạch Ma khí được sủng ái trứng lục rồi, nói thật cái này lời này bị tượng đất nghe được cũng sẽ nổi trận lôi đình, chớ đừng nói chi là bản thân tự tính tình thập phần nóng nảy ác ma, ở đâu chịu được như vậy châm chọc. Nhìn cái gì vậy, không thấy được qua cường đại như vậy ác ma a. Hạ Bình khinh bỉ nói, trở ngại quy củ của nơi này, tại căn cứ lão đại ta không làm gì được rồi ngươi, tạm thời không cách nào xuất thủ. Nhưng là đã đi ra căn cứ, tiến vào ma thần di tích, đến lúc đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, đừng làm cho chúng ta ở bên ngoài căn cứ chứng kiến ngươi, nếu không gặp một lần đánh một lần, đánh cho cha ngươi đều nhận thức không xuất ngươi, ngươi tin không tin. Hỗn đảng, ngươi muốn chết. Nham Thạch Ma khí điên rồi, nó chịu không được như vậy châm chọc, tự muốn một quyền đuổi giết xuống. Nhưng là quả đấm của nó mới vung vẩy đến giữa không trung chính giữa. Đông. Một đạo màu đen lôi đình theo hư không hàng lâm xuống, lập tức liền đem Nham Thạch Ma điện được toàn thân run rẩy, giống như than cốc tựa như té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, kịch liệt đau nhức vô cùng. Trong căn cứ không nỡ đánh khung ẩu đả, cảnh cáo một lần, như có lần sau, lập tức ném vào ma thần di tích. Lúc này thời điểm, hư không ở trong chỗ sâu một đạo cơ giới thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, phần đông ác ma đều là câm như hến. Không dám lên tiếng nữa. Phàm là gia nhập cái trụ sở này ác ma hoặc nhiều hoặc ít, đều có điểm kiệt ngạo bất tuần, ở đâu dễ dàng như vậy nghe theo cái này cái gì chó má quy củ, nhưng là bị điện mấy lần về sau, mỗi người đều phục rồi, cũng không dám nữa vi phạm. Đặc biệt là cái kia Nham Thạch Ma, bị điện rồi một lần về sau, cũng không dám nữa hung hăng càng quấy, nó chỉ có thể dùng oán hận ánh mắt chằm chằm vào Hạ Bình, tự hồ hận không thể đem Hạ Bình bầm thay vạn đoạn. Xem cộng lông A, Nham Thạch Ma, có loại đến đánh ta một lần thử xem. Làm cho bất tử ta coi như ngươi thua. Hạ Bình khinh bỉ nói, hắn không có sợ hãi. Ngươi. Nghe nói như thế, Nham Thạch Ma khí được phổi đều thiếu chút nữa nổ. Nó ở đâu bái kiến như vậy không biết xấu hổ ác ma, đây quả thực là bình sinh lần thứ nhất gặp được, chó săn đều không có cái thằng này vô sĩ như vậy, chỉ vào căn cứ không thể động thủ, khắp nơi khiêu khích. Nhưng là bị điện rồi một lần, nó chính là biết rõ tại đây quy củ lợi hại, không phải nó có thể đơn giản trêu chọc đấy, đối với như vậy khiêu khích, nó hay là ẩn nhịn xuống. Tiểu tử, còn ngươi nửa kịch độc ma, đừng để bên ngoài ta ở bên ngoài tìm được cơ hội, nếu không nhất định giết chết mấy người các ngươi. Nham thạch ma giãy giụa theo trên mặt đất bò lên, nó hung dữ chầm chầm vào Hạ Bình cùng Ngõa Tư Lai các loại ác ma. Nói xong câu đó, nó quay đầu tự ly khai. Cái này, Ngõa Tư Lai các loại ác ma cũng là chọc tức, nộ trừng mắt Hạ Bình, hận không thể đem Hạ Bình tiện nhân kia cho sinh xé, rõ ràng chúng có thể bình yên vô sự tránh thoát một kiếp này, không đến mức phát sinh cái gì xung đột. Hiện tại tốt rồi, bị hỗn đảng này như vậy can thiệp, thoáng cái tự lại để cho song phương kết xuống rồi sinh tử đại thù, khiến chúng nó vô duyên vô cớ ở cái địa phương này nhiều hơn một đống cừu địch. Đến lúc đó tiến vào ma thần di tích, không chỉ cần phòng bị các loại không thể dự đoán nguy hiểm, đồng dạng cũng muốn phòng bị người một nhà, hỗn đảng này không phải cần ăn đòn hay là cái gì. Vèo. Nhưng là đúng lúc này, Hạ Bình thân hình lóe lên, nhưng lại vụng trộm chạy trốn, căn bản chưa cho Ngõa Tư Lai bọn này ác ma phát tác cơ hội, đây càng thêm khiến chúng nó cảm thấy vô cùng biệt khuất. 7 ngày sau. Trong nháy mắt, Hạ Bình liền tại cái trụ sở này chính giữa chờ đợi trọn vẹn 7 ngày thời gian, hắn ở cái địa phương này đi lang thang, coi như là triệt để hiểu rõ chỗ này căn cứ. Tiến đến cái trụ sở này ác ma đại bộ phận đều là bị hố tiến đến, hoặc là bị cường hành bắt tới, trên cơ bản đều là đến từ Thanh Liên địa ngục phụ thuộc trung đẳng vị diện. Dù sao Thanh Liên địa ngục phụ thuộc trung đẳng địa ngục vị diện khoảng chừng 300 vạn cái, dù cho từng trung đẳng địa ngục vị diện trảo một cái đi ra, đều tối thiểu có 300 vạn viễn cổ ác ma. Hơn nữa những này ác ma cũng cực kỳ cường đại, đều là đặc thù loại hình ác ma. Ví dụ như nham thạch ma, cao su ma, kim cương ma, đóng băng ma, đầm lầy ma, dung nham ma, bắn ngược ma, lưỡi đao ma vân, vân, đợi một tí, đều là có đủ lấy đặc thù năng lực, sức chiến đấu cũng là không thể tầm thường so sánh. Đương nhiên ngoại trừ phụ thuộc vị diện thế giới ác ma bên ngoài, cũng có một ít đến từ Thanh Liên địa ngục cường đại ác ma. Chúng thuần túy là muốn đột phá bản thân cực hạn, tiến vào ma thần di tích chính giữa tìm kiếm bảo vật, dù sao chúng cũng muốn tiến thêm một bước cường đại lên, đột phá huyết mạch cực hạn. Ngẫu nhiên thậm chí cũng sẽ có một ít đạt tới vô địch cảnh ác ma xuất hiện tại ma thần di tích, loại tình huống này trên căn bản là chúng đã nhận được cái gì trọng đại tình báo, cho nên mới phải xuất hiện. Mà ở Thanh Liên địa ngục cái này cao đẳng địa ngục vị diện trong đó, chỉ có đạt tới vô địch cảnh ác ma mới có thể xưng là lãnh chúa, không, hẳn không phải là lãnh chúa, mà là quốc vương. Chúng tại Thanh Liên địa ngục thành lập khởi từng tòa vương quốc, sở hữu tất cả ác ma đều sinh hoạt tại đây chút ít vương quốc chính giữa. Thái cổ ác ma thì là cái này vương quốc quyền quý, địa vị gần với quốc vương. Chúng cũng áp dụng rồi trung ương tập quyền chế độ, triệt để hủy bỏ rồi chế độ phân đất phong hầu, chỉ có quốc vương mới có thể chiếm cứ vương quốc toàn bộ lãnh thổ, địa vị chí cao vô thượng, thống ngự hết thảy. Mà cái này di tích căn cứ, cũng là rất nhiều Thanh Liên địa ngục ác ma vương liên minh quốc tế thủ đã tạo ra đến địa phương, có thể nói hao phí chúng rất nhiều nhân lực vật lực. Địa ngục nguyên thạch. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đương nhiên trải qua trong khoảng thời gian này, hắn cũng rõ ràng giải rồi Thanh Liên địa ngục trụ cột tiền kỳ thật tựu là địa ngục nguyên thạch. Cái gọi là địa ngục nguyên thạch chính là chỉ có cao đẳng địa ngục vị diện mới có thể sinh ra đời đặc thù khoáng thạch. Những này khoáng thạch ẩn chứa nồng đậm địa ngục bổn nguyên chi lực, đối với ác ma phát triển có cực lớn chỗ tốt. Mỗi một đầu ác ma đều khát vọng đạt được đại lượng địa ngục nguyên thạch, như vậy mới có thể nhanh hơn trưởng thành của mình tốc độ, thậm chí những này địa ngục bổn nguyên năng lượng cũng có thể tăng cường chúng trong cơ thể mục tiêu huyết mạch. Cho nên địa ngục nguyên thạch có thể nói là Thanh Liên địa ngục ngoại tệ mạnh. Mà Hạ Bình cũng thừa dịp tại căn cứ cơ hội này, theo trên người lấy ra một ít bảo vật, cùng chung quanh ác ma trao đổi, cũng đổi lấy rồi 5-6 miếng đất ngục nguyên thạch. Kết quả, hắn phát hiện địa ngục nguyên thạch quả nhiên là bảo bối, nó không chỉ đối với đám ác ma có cực lớn chỗ tốt, đối với hắn địa ngục kim ô huyết mạch phát triển cũng là có cực lớn chỗ tốt. Chỉ là 5-6 miếng đất ngục nguyên thạch, rõ ràng tự lại để cho hắn đã thức tỉnh mấy ngàn vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Đương nhiên đây đối với hắn hiện tại trong cơ thể động mấy ngàn ức khỏa địa ngục kim ô tế bào mà nói không coi vào đâu, nhưng là đây cũng là một loại có thể tăng cường trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch đường tắt. Nếu hắn có thể được đến đại lượng địa ngục nguyên thạch, chỉ sợ hắn địa ngục kim ô huyết mạch sẽ càng tiến một bước. Xem ra được tìm được cơ hội, lấy tới đại lượng địa ngục nguyên thạch mới được. Hạ Bình hé mắt, cái này địa ngục nguyên thạch cũng không chỉ có là có thể thức tỉnh trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch mà thôi, đồng thời nó coi như là Thanh Liên địa ngục tiền. Chỉ cần có đầy đủ địa ngục nguyên thạch, như vậy có thể hối đoái đủ loại địa ngục bảo vật, liền địa ngục pháp bảo đều có thể hối đoái. Trên thực tế tại căn cứ trong đó, cũng bị chúng bố trí một cái giao dịch nơi. Nếu như đám ác ma tại ma thần di tích bên trong tìm kiếm được cái gì đặc thù bảo vật lời mà nói, hoàn toàn có thể lấy ra, đi vào nơi giao dịch tiến hành hối đoái đại lượng địa ngục nguyên thạch. Bởi như vậy, thanh liên địa ngục cao đẳng đám ác ma có thể thu thập đến đại lượng đến từ ma thần di tích vật phẩm. Chúng cũng căn bản không cần dùng cường ngạnh thủ đoạn tiến hành cướp đoạt. Tích tích. Vừa lúc đó, Hạ Bình trên người lệnh bài truyền đến một đạo tin tức, lập tức tự hiển hiện tại trong ốc chính giữa, đến căn cứ quảng trường, 3 canh giờ về sau tiến vào ma thần di tích, như dám muộn, hoặc là không đến, giết chết bất luận tội. Những tin tức này đằng đằng sát khí, có đủ lấy mãnh liệt cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Bởi vì một ít ác ma sợ hãi tiến vào ma thần di tích, tìm rất nhiều lấy cớ không đi vào, căn cứ nhất định phải phòng ngừa loại chuyện này. Muốn bắt đầu sao? Cũng không biết cái kia ma thần di tích bên trong đến cùng có đồ vật gì đó. Hạ Bình hiếu kỳ không thôi, nói thật hắn chờ đợi ngày này đợi 7 ngày công phu, đợi thời gian quá dài, hắn đã sớm muốn vào nhập ma thần di tích, nhìn xem bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bất quá lần thứ nhất tiến vào ma thần di tích, cũng không thể vô cùng mạo hiểm, lại để cho chân thân tiến vào, hãy để cho phân thân vào xem tình huống a. Hạ Bình nghĩ nghĩ, cảm thấy lại để cho chính mình cái á phân thân tiến vào ma thần di tích. Đương nhiên vì tránh cho tiên thiên pháp bảo vô tướng mặt nạ đánh rơi ở bên trong, cái á phân thân chính mình một cái đi vào như vậy đủ rồi, phân thân tu luyện biến hóa thần thông, đủ để giấu giếm được đại bộ phận ác ma. Dù cho thật sự bị người phát hiện rồi chân thân, vậy cũng không có sao, nhiều lắm là chạy trốn là được. 3 canh giờ về sau, căn cứ quảng trường. Giờ phút này chỗ này quảng trường tụ tập tối thiểu hơn 1.000 ác ma, ít nhất đều là trung cổ cảnh ác ma, đại bộ phận đều là viễn cổ cảnh ác ma, cũng có một số nhỏ thái cổ cảnh ác ma. Chỗ này tiến vào ma thần di tích ác ma cũng không chỉ có là Hạ Bình loại này lần đầu tiến vào ác ma, cũng có không ít dân pro, dù sao chúng cũng cần tiến vào bên trong thăm dò tình huống, tích lũy công huân. Mà 7 ngày trước kia, cái kia nham thạch ma thình lình đã ở trong đó, nó trừng lớn một đôi mắt, hung dữ chầm chầm vào Hạ Bình, cùng với ngõa tư lai các loại ác ma, đằng đằng sát khí. Hiển nhiên trước kia chuyện đó xảy ra nó có thế không có quên, vẫn là ghi hận trong lòng. Ngõa tư lai các loại ác ma càng là tức giận đến tái mặt rồi. Bởi vì đó căn bản cùng chúng không có quan hệ gì, thuần túy là Hạ Bình tên hỗn đảng này ác ma miệng tiện, bằng không mà nói nơi nào sẽ phát sinh việc này. Chúng cũng càng là đối với Hạ Bình hận tới cực điểm, hận không thể giết đi cho thống khoái. Ồ! Thật sự là cổ quái, loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì? Đúng lúc này, Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hoàn toàn không có để ý tới nham thạch ma cùng ngõa tư lai các loại ác ma, tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại chính mình cái á phân thân chính giữa. Nói thật đến tận đây tu luyện bước phát triển mới cái á phân thân, sinh ra đời vận rủi thần thông về sau, vì tránh cho gặp được phiền toái gì, hắn hay là chủ động đem cái á phân thân thu vào. Nhưng là giờ phút này hắn đem cái này cái á phân thân triệu hoán đi ra, xuất ra ngoại giới sử dụng, thoáng cái liền phát hiện rồi rất lớn không đúng. Hắn có thể cảm giác đến, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy vạn năm ánh sáng, tự hồ cũng bị một tầng không hiểu vận rủi khí tức bao phủ, có loại mây đen áp đỉnh dấu hiệu. Đương nhiên. Loại này vận rủi khí tức trừ mình ra bên ngoài, mặt khác ác ma, coi như là vô địch cảnh ác ma cũng là cảm giác không thấy, đây là thuộc về vận mệnh tầng cấp lực lượng, thâm bất khả trắc. Mơ hồ tầm đó, hư không ở trong chỗ sâu tự hồ sẽ có rất nhiều bất thường vận rủi hướng phía chính mình tập kích mà đến. Cái này phiền toái. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn tự hồ ẩn ẩn cảm giác mình lại để cho cái á phân thân thăm dò cái này ma thần di tích là thứ lựa chọn sai lầm, bản thân này là phân thân tựu có đủ vận rủi chi lực. Quả thực thật giống như vận rủi chi thần giống như, hơn nữa còn là hại người hại mình cái chủng loại kia. Tại ma thần di tích loại này nguy hiểm tới cực điểm địa phương, nếu như hơn nữa xấu vận khí, đây chẳng phải là thập tử vô sinh rồi sao? Nhưng là bây giờ đều đi tới trên quảng trường, dù cho muốn đổi cái khác phân thân tới, cũng đã quá muộn, tại rất nhiều ác ma trước mắt bao người, cũng không cách nào làm được việc này. Đây là ác ý. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, bỗng nhiên tầm đó hắn cảm nhận được trên quảng trường. Tự hồ có một ít ác ma đối với chính mình sinh ra như có như không ác ý, hoặc là sát ý, không có hảo ý vân, vân, đợi một tí. Chỉ cần là sinh ra ác ý, hư không ở trong chỗ sâu, khổng lồ kia vận rủi khí tức tự bắt đầu khởi động mà bắt đầu, phản phất bị dẫn dắt rồi vận mệnh chi lực, thoáng cái tự theo nhân quả chi tuyến, điên cuồng dây dưa đi lên. Cái này. Một giây sau, Hạ Bình tự chứng kiến cái kia nham thạch ma, ngõa tư lai các loại ác ma trên thân thể tự hồ quấn quanh rồi không ít vận rủi khí tức. Phản phất đối với chính mình ác ý càng lớn, vận rủi khí tức cũng sẽ càng nhiều. Mơ hồ tầm đó, những này ác ma trên người tự hồ cũng toát ra từng đợt tử khí, thấy thế nào những này ác ma đều giống như đại họa lâm đầu, một bộ không may cực độ bộ dạng. Những này ác ma sẽ không bởi vì quan hệ của ta, tự phát sinh vận rủi đi à nha. hy vọng chúng tiến vào ma thần di tích về sau sẽ mạng lớn một điểm. Hạ Bình có điểm tâm hư thầm nghĩ. Oanh! Đúng vào lúc này, từ đằng xa lập tức bay tới một đầu cường hoành thái cổ ác ma, thân hình cao lớn, toàn thân đen kịt, trên người phát ra cường hoành thế giới pháp tắc khí tức, ép tới chung quanh ác ma cơ hồ không thở nổi. Ta là Kinh Cức Ma Bố Tát La Mổ, lần này là của các ngươi lĩnh đội, phụ trách đem bọn ngươi mang vào đi ma thần di tích chính giữa. Kinh Cức Ma Bố Tát La Mổ mở miệng nói ra, thanh âm ông tác hưởng, cái này ma thần di tích, một tháng mới có thể mở ra một lần chỉ biết mở ra một cái canh giờ, cho nên phải nắm chặt cơ hội cùng thời gian. Đem làm các ngươi tiến vào chỗ này ma thần di tích về sau, chỉ có thể ở bên trong đợi trọn vẹn một tháng, để cho, đợi chút nữa một lần ma thần di tích mở ra về sau, mới có thể từ bên trong đi ra. Cái gì? Phần đông mới tới ác ma sắc mặt đại biến, chúng lại để cho tại ma thần di tích chính giữa đợi trọn vẹn một tháng thời gian, vốn ma thần di tích tự vô cùng nguy hiểm, vẫn còn bên trong đợi một tháng, đây chẳng phải là chết chắc rồi. Đương nhiên, các ngươi cũng ngàn vạn đừng tự cho là thông minh, cho rằng ma thần di tích nội bộ ở trong chỗ sâu nguy hiểm, ngay tại cửa vào địa phương đợi một tháng thời gian, như vậy có thể bình yên vô sự ly khai. Kinh Cức Ma Bố Tát La Mổ giữ tận cười cười, cách làm như vậy hoàn toàn chính xác thông minh, nhưng là sẽ chỉ làm các ngươi bị chết nhanh hơn, càng nhiều ác ma tụ tập cùng một chỗ, sẽ khiến cho càng nhiều ác quỷ cùng bọn quái vật chú ý, bị chết cũng lại càng nhanh. Trước kia có một ít ác ma tự cho là thông minh, một mực ôm đoàn dừng lại ở cửa vào địa phương, kết quả là trêu chọc đến ngàn vạn đầu quái vật, đem chúng thôn phệ hầu như không còn, cái kia một lần không có bất kỳ ác ma năng còn sống trở về, liền thái của ác ma đều không có biện pháp. Cái này, phần đông ác ma đều là nghiêm nghị, chúng không nghĩ tới ôm đoàn cùng một chỗ cư nhiên như thế nguy hiểm, ác ma nhân số càng nhiều, như vậy phát ra khí tức sẽ khiến cho càng nhiều quái vật chú ý. Cho nên một mình hành động là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề là, một mình hành động lời mà nói, nếu gặp được cái gì không thể chống cự quái vật, cũng là chỉ còn đường chết. Cũng bởi vì như vậy, tiến vào ma thần di tích thăm dò, phương pháp tốt nhất tự là tổ kiến một cái tiểu đội, nhân số không nhiều lắm cũng không ít, miễn cưỡng có thể chống cự nguy hiểm, cũng sẽ không hấp dẫn quá mạnh mẽ quái vật chú ý. Tốt rồi, không cùng các ngươi nói nhảm, di tích mở ra đã đến giờ rồi, chúng ta vào đi thôi. Kinh Cức Ma Bố Tát La Mổ phất phất tay. Oanh! Trong nháy mắt, trên quảng trường truyền tống trận lập tức phát sáng lên, lập tức vật đổi sao dời, không gian biến hóa, lập tức liền đem trên quảng trường đám ác ma truyền tống đến mặt khác một chỗ không gian chính giữa. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh hoang vu bình nguyên, mênh mông, không có một ngọn cỏ, khắp nơi tràn đầy tĩnh mịch khí tức, hư không ở trong chỗ sâu cũng xuất hiện vô số đạo thời không vết rách, làm cho người tim đập nhanh. Mà phía trước cũng thình lình xuất hiện một tòa cực lớn màu đen môn hộ, cổ xưa tang thương, ở trên điêu khắc lấy tất cả ma thần đám bọn chúng đồ án, tản mát ra khủng bố lực lượng, làm cho người tim đập nhanh không thôi. Đông. Chỉ trong nháy mắt, cái này tòa màu đen môn hộ vẻn vẹn mở ra, răng rắc một tiếng, hai miếng đại môn nhanh chóng mở ra, lộ ra rồi một cái u sâu không thấy đáy hắc ám vòng xoáy. Đón lấy từng đạo dồn dập, hoảng sợ thanh âm hốt hoảng truyền ra. Mau mau nhanh, môn hộ mở ra, chúng ta tranh thủ thời gian chạy, quái vật kia nhanh đuổi theo tới. Quá tốt, rốt cục có thể từ nơi này cái địa phương quỷ quái ly khai, tranh thủ thời gian chạy. Sống sót rồi, chúng ta rốt cục sống sót rồi. Trong nháy mắt, cái này phiến màu đen môn hộ vừa mới mở ra, từ bên trong lập tức tự bay ra đến từng đạo thân ảnh, chúng thoáng cái tự ngã rơi trên mặt đất, cực kỳ chật vật. Chỉ thấy chúng vô cùng chật vật, trên người tự hồ cũng hoặc nhiều hoặc ít, thiếu khuyết rồi mấu chốt bộ vị, ví dụ như thiếu khuyết cánh tay, thiếu khuyết đùi vân, vân, đợi một tí, máu tươi đầm đìa, thê thảm vô cùng. Nhưng là những này ác ma trên người y nguyên tràn ngập cường đại khí tức, hiển nhiên chúng cũng không phải cái gì nhỏ yếu ác ma, ít nhất đều là viễn cổ cảnh, thái cổ cảnh cũng có một ít. Có thế chúng giờ phút này bộ dạng thật giống như chó nhà có tang giống như, dọa được cũng không có chút nào đảm lượng. Cái này, Ngọa Tư Lai các loại tân thủ ác ma thấy như vậy một màn, đồng tử co rút lại, kinh hãi không thôi. Chúng nhưng khi nhìn được suốt những này theo môn hộ bên trong chạy đến ác ma rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào, mỗi một đầu đều so chúng càng cường đại hơn, thậm chí thái cổ ác ma đều có. Có thể coi là như thế, những này ác ma từ bên trong đi ra, rõ ràng đều biến thành cái này bất đức hạnh, tự hồ nửa tàn rồi. Nếu như chỉ là nửa tàn thì cũng thôi đi, nhưng là trên thực tế đại bộ phận đi vào bên trong ác ma đều không thể rồi trở về rồi. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, coi như là thâm niên ác ma cũng là có chút điểm phát trung, tuy nhiên kinh nghiệm của bọn nó đích thật là nhiều hơn một điểm, nhưng là cũng chưa chắc có thể đỡ nổi di tích nội bộ cái kia không chỗ nào không có nguy hiểm. Bố Tát La Mổ, lần này lại là ngươi dẫn đội đi vào. Lúc này thời điểm, bên cạnh một đầu thái cổ ác ma thấy được Kinh Cức Ma Bố Tát La Mổ, mở miệng hỏi, tự hồ song phương nhận thức. Đúng vậy, dù sao ta cũng là có nghĩa vụ đi vào ma thần di tích thăm dò đấy. Kinh Thức Ma Bồ Tát La Mổ trầm giọng nói. Cẩn thận một chút, hiện tại ma thần di tích bên trong tựa hồ rất không bình tĩnh, vừa rồi chúng ta gặp được một đầu ma nghiệt, thiếu chút nữa đã bị giết chết, đều không về được. Cái kia thái cổ ác ma cảnh cáo nói. Ma nghiệt. Hạ Bình hé mắt, một tuần này thời gian hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải không công lãng phí đấy, tự nhiên làm rõ ràng một ít về ma thần di tích bên trong sự tình, trong đó ma nghiệt chính là ma thần di tích chính giữa chỉ có quái vật. Nghe nói cái gọi là ma nghiệt, chính là ma thần vẫn lạc về sau, máu của bọn nó, huyết nhục vân, vân, đợi một tí bộ vị rơi lả tả bốn phía, thôn phệ địa ngục cửu u chi khí, cùng khổng lồ oán khí, cùng với bổn nguyên chi lực vân, vân, đợi một tí hình thành đáng sợ quái vật. Những này ma nghiệt không chỉ có được cường đại khí lực, có thể nói là cơ hồ giết không chết tồn tại, đồng thời trên người cũng có đủ mê muội thần huyết mạch mãnh liệt ăn mòn tính. Mà những này ăn mòn tính, tại ma thần còn sống thời điểm, dĩ nhiên là chuyện tốt, có thể trở thành ma thần đám bọn chúng thân thuộc. Có thế vẫn lạc về sau, những này ăn mòn tính nhưng chỉ có trí mạng đấy, sẽ để cho rất nhiều ác ma sinh ra sa đọa đặc tính, một khi bị ma nghiệt tê liệt miệng vết thương, trong cơ thể huyết mạch đã bị ăn mòn, như vậy đám ác ma sẽ triệt để sa đọa, nhanh chóng chuyển hóa thành không hề lý trí ma nghiệt sinh vật, trở thành ma nghiệt sinh vật một phần tử. Thậm chí tại ma thần di tích trong đó, còn có tương đương một bộ phận ma nghiệt, chính là đi vào đám ác ma chuyển hóa mà đến đấy, điều này cũng làm cho vô số ác ma nghe tin đã sợ mất mật. Ân, ta đã biết. Nghe nói như thế, Kinh Thức Ma Bồ Tát La Mổ nhận thức thật gật đầu, nó tự nhiên biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng, đối với ma nghiệt sinh vật kinh khủng nhất không phải thực lực của bọn nó, mà là chúng trên người ăn mòn chi lực. Coi như là đạt tới vô địch cảnh ác ma cũng là ngăn cản không nổi, như là sinh hóa nguy cơ virus. Như vậy là tốt rồi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Nói xong những lời này, những này theo môn hộ chính giữa chạy đến đám ác ma cũng không ở lại tại chỗ, chúng nhanh chóng phản hồi căn cứ trong đó, chúng cũng cần khôi phục thương thế, nghỉ ngơi lấy lại sức. Có thế từ bên trong còn sống chạy đến, đã xem như thiên đại chuyện tốt rồi, chúng ở đâu còn có tâm tình cùng mặt khác ác ma nói chuyện. Vào đi thôi. Kinh Thức Ma Bồ Tát La Mổ phất phất tay. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, mặt khác ác ma cũng là theo sau Kinh Thức Ma Bồ Tát La Mổ, thoáng cái hãy tiến vào rồi cái này cực lớn môn hộ trong đó, Hạ Bình tự nhiên cũng không do dự. Một giây sau, hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ xuyên toa rồi một đầu hư không thông đạo, đón lấy liền đi tới mặt khác một chỗ không gian chính giữa. Ân. Hạ Bình thần thức khuếch tán đi ra ngoài, hắn thình lình phát hiện mình tựa hồ ở vào một tòa cực lớn thần điện trong đó, mà cái này tòa môn hộ chính là tọa lạc tại thần điện chỗ sâu nhất. Về phần thần điện bên ngoài, tựa hồ là một tòa cổ xưa thành trì, từng tòa công trình kiến trúc tọa lạc bốn phía, vô số con đường giăng khắp nơi, bất quá tựa hồ trải qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt, cái chỗ này công trình kiến trúc đã là suy bại không chịu nổi, khắp nơi đều là gồ ghề. Hơn nữa cả tòa cổ xưa thành trì diện tích cũng là thật lớn, chí ít có một vạn năm ánh sáng, liếc căn bản nhìn không tới cuối cùng. Nhớ kỹ, chỗ này ma thần di tích là do một tòa lại một tòa cổ xưa thành trì xây dựng mà thành đấy. Cụ thể có bao nhiêu tòa thành trì, đến nay mới thôi chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ cần là chúng ta phát hiện đấy, tựu có 108 tòa. Kinh Thức Ma Bồ Tát La Mổ trầm giọng nói, tại đây dạng cổ xưa địa ngục thành trì trong đó, có lẽ để lại ma thần thời đại thời điểm đủ loại bảo vật, nhưng là tại đây dạng thành trì trong đó, cũng sẽ có ma nghiệt khắp nơi du đảng, cũng có thể có thế sẽ có ác quỷ hoành hành. Các ngươi phải vạn phần coi chừng. Nếu không bị ma nghiệt hoặc là ác quỷ phát hiện lời mà nói, sẽ cửu tử nhất sinh. Cái gọi là ác quỷ, cũng là ma thần di tích chỉ có quái vật. Nó là địa ngục lính canh ngục, hoặc là minh quỷ, vẫn lạc về sau, thân hình không diệt, sau đó cắn nuốt vô số năm oán khí, nộ khí vân, vân, đợi một tí mặt trái năng lượng, cuối cùng hình thành bất tử bất diệt, không để ý tới trí quái vật. Những này ác quỷ duy nhất nghĩ cách tựu là giết chóc, tựu là giết chết hết thảy sinh vật. Hơn nữa ác quỷ so về ma nghiệt càng thêm đáng sợ. Bởi vì ác quỷ thân hình là vô hình không màu đấy, có thể tùy ý xuyên toa các loại công trình kiến trúc, chuyên môn thôn phệ linh hồn. Thậm chí chúng có được minh quỷ chi thân thể, cũng khó có thể bị giết chết. Tiến vào ma thần di tích trong đó, đám ác ma tình nguyện gặp được ma nghiệt, cũng không muốn gặp được ác quỷ. Ác quỷ, ma nghiệt. Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói thật, thân thể của hắn rụt rịch, trong cơ thể cái á không gian tựa hồ đối với ma thần di tích bốn phía phát ra oán khí, hận khí. Ma khí, nguyền rủa chi khí vân, vân, đợi một tí mặt trái chi lực rất cảm thấy hứng thú. Tự hồ cái chỗ này chính là của hắn tu luyện bảo địa giống như, nếu như có thể thôn phệ những này mặt trái năng lượng lời mà nói không chừng có thể nhanh hơn chính mình cái á không gian tốc độ phát triển. Đương nhiên cái này hắn hay là cường hành áp chế chính mình xúc động. Các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là ở cái địa phương này sinh tồn, đang bảo đảm chính mình sinh tồn đồng thời, sau đó tận khả năng thăm dò từng tòa cổ xưa thành trì địa đồ, hoặc là đạt được bảo vật. Kinh Cức Ma Bố Tát La Mổ nói, đương nhiên, không có bổn sự này lời mà nói, trước tiên ở nơi này sống một tháng A, tạm thời trước nhận thức cái này ma thần di tích khủng bố. Đông. Đúng lúc này, phần đông ác ma sau lưng này tòa không gian đại môn triệt để đóng cửa, tự hồ biến thành lớp kính vách tường, không có mở ra trước kia, ai cũng không biết cái này bức tường vách tường lại là tính cả ngoại giới một đầu không gian thông đạo. Phần đông ác ma tâm sinh nghiêm nghị, chúng biết rõ chính mình lần chỉ có thể ở cái địa phương này an tâm đợi một tháng trước rồi, một tháng về sau, chúng mới có thể từ nơi này cái địa phương quỷ quái ly khai. Tốt rồi, đại khái chính là như vậy, các ngươi tự giải quyết cho tốt a. Kinh Cức Ma Bố Tát La Mổ thản nhiên nói, nói xong câu đó, nó thân hình lóe lên, chính là đã đi ra cái chỗ này. Sưu sưu sưu. Mà khắc thái của ác ma cũng là hướng phía bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài, chúng sớm cũng không biết đến cái chỗ này bao nhiêu lần rồi, đã nhẹ xe ngựa của Hoàng Gia Thục, tự nhiên có chính mình muốn đi địa phương. Các loại những này thái cổ ác ma ly khai, mặt khác thâm niên ác ma cũng nhanh chóng ly khai cái chỗ này, chúng cũng biết rất nhiều ác ma tụ tập cùng một chỗ lời mà nói, rất dễ dàng khiến cho mặt khác ma nghiệt cùng ác quỷ đám bọn chúng tập kích, những này quái vật đối với có sinh mệnh lực sinh vật cực kỳ khát vọng, hận không thể lập tức tự tê liệt, thôn phệ huyết nhục. Bất quá trước kia bị Hạ Bình khiêu khích nham thạch ma các loại mười vài đầu viễn cổ ác ma nhưng lại ngừng lại, chúng hung thần ác sát, thoáng cái tự bao vây Hạ Bình các loại ác ma, xoa tay, đằng đằng sát khí. Tiểu quỷ, trước kia các ngươi rất hung hăng càng quấy a, ỷ vào căn cứ đám ác ma không thể động thủ quy củ, rõ ràng đối với chúng ta mọi cách khiêu khích, đến tục cùng là ai cho các ngươi như vậy dũng khí cùng đảm lượng, hung hăng càng quấy a, tiếp tục hung hăng càng quấy cho ta xem một chút. Nhân thạch ma giữ tận cười cười, chầm chầm vào ngõ tư lai các loại ác ma. Nó thế nhưng mà đợi cơ hội này đợi thời gian rất lâu, nhìn thấy mặt khác ác ma đều không ở cái địa phương này rồi, nhanh chóng vây quanh đi lên, chính là vì báo một mũi tên chi thù. Chứng kiến những này cường đại ác ma vây quanh mà đến, ngõ tư lai các loại ác ma khuôn mặt đều lục rồi, cái này hoàn toàn tựu là tai bay vạ gió a, toàn bộ đều là áo đức lý kỳ, tên hỗn đảng này gia hỏa trước lấy họa, chúng thuần túy là bị ảnh hưởng đến mà thôi. Nhưng là bây giờ bọn này ác ma nhưng lại đem chúng đã coi như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đợi một chút nham thạch ma, chuyện này cùng chúng ta không có cái gì quan hệ, nếu như muốn báo thù lời mà nói, hãy tìm áo đức lý kỳ tên hỗn đảng này ác ma a, nó mới thật sự là đầu sỏ gây nên. Ngoã tư lai lập tức nói. Thú vị, ngươi không phải lão đại của nó sao? Rõ ràng như vậy không giảng nghĩa khí, thời khắc mấu chốt, liền đem tiểu đệ của mình đẩy ra lưng nồi, ngày sau ai còn sẽ phục ngươi a? Nham thạch ma dữ tợn cười cười. Giảng nghĩa khí rồi hay là ác ma sao? Hơn nữa cái này tiểu đệ một điểm dùng cũng không có, cả ngày cũng chỉ là sẽ chọc cho họa, ta hận không thể nó lập tức đi chết. Ngoã tư lai cười lạnh một tiếng, không chút nào cho là nhục. Tốt, rất tốt. Ta chính là thích ngươi loại này vô sĩ bộ dáng, vậy ngươi tự mình xuất thủ, đem tiểu đệ của ngươi giết chết, đem đầu lâu của nó hiến cho ta, như vậy ta cũng không phải là không thể được tha thứ các ngươi lúc này đây. Nham thạch ma con mắt lộ ra gian trá thần sắc, nói đây là sự xuất kế ly gián. Nếu như thằng này thật sự xuất thủ tiêu diệt chính mình tiểu đệ, cái này cũng sẽ khiến cho đoàn đội ở giữa nội chiến, đối với nó mà nói cũng là có cực lớn chỗ tốt, có thể suy yếu bọn này ác ma lực lượng. Nếu thằng này là nói dối, mục đích là muốn âm thầm ra tay với chúng, như vậy nó lập tức có thể nhìn ra. Yên tâm đi, ta vậy thì giết chết cái này áo đức lý kỳ, khiến nó bị chết rất có tiết tấu. Nói thật, những lời này cũng đang trung ngõ tư lai lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt, nó đã sớm hận không thể lập tức giết chết hỗn đảng này rồi, nếu như không phải cái này rùa tôm, chúng vẫn còn cắt lốt địa ngục sành ăn, áo cơm không lo đây này. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, bị ném đi vào cái này cái gì ma thần di tích, cửu tử nhất sinh. Có thể nói, song phương đã sớm kết xuống rồi sinh tử đại thù, không chết không ngớt cái chủng loại kia. Ngoã tư lai cần gì chứ, tất cả mọi người là cùng một chỗ ác ma, làm gì ở chỗ này đánh sinh đánh chết, còn không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa. Hạ Bình đưa ra đề nghị của mình. Hóa con em ngươi. Ngoã tư lai gầm lên một tiếng, trước kia muốn cùng ngươi hóa giải, ngươi hỗn đảng này không chịu hóa giải, hiện tại ngược lại là để xin tha rồi, dưới đời này có tốt như vậy sự tình sao? Trung thực nói cho ngươi biết. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản sẽ không sống được qua ngày hôm sau. Đúng, áo đức lý kỳ, lão tử hôm nay không giết chết ngươi, tự với ngươi họ rồi. Biết rõ lão tử nhịn bao lâu thời gian sao? Hôm nay rốt cục có thể bảo trì, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Mặt khác ác ma lĩnh chủ đằng đằng sát khí, có thể nói những ngày này sát ý rốt cục vào hôm nay bạo phát, chúng ẩn nhẫn rồi thời gian dài như vậy, chính là vì hôm nay có thế diệt đi Hạ Bình. Rầm rầm. từng tòa tạo vật lĩnh vực bao phủ bốn phía, tự hồ đem bốn phương tám hướng đều phong tỏa, ngăn chặn Hạ Bình sở hữu tất cả đường lui, căn bản không để cho Hạ Bình chạy trốn vị trí. Ai, Quan Quan tương báo khi nào rồi, chẳng lẽ các ngươi không biết tại ma thần di tích địch nhân lớn nhất không phải ta, mà là ở cái địa phương này sinh hoạt quái vật sao? Hạ Bình thở dài một tiếng, lộ ra một bộ trách trời thương dân bộ dạng. Quái vật con em ngươi, lão tử trước tiêu diệt ngươi, lại đi diệt đi quái vật kia, chính là ma thần di tích quái vật mà thôi, lại được coi là rồi cái gì, thật cho rằng lão tử là dọa đại đấy. Ngọa Tư Lai giữ tận cười cười, nó trên người tự hồ tràn ngập xuất đáng sợ độc khí, bao phủ bốn phương tám hướng, thẩm thấu rồi hư không mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, mỗi một đám độc khí đều có thể tan rã địch thần kinh người. Nham thạch ma các loại ác ma thấy như vậy một màn, mỗi người sắc mặt ngưng trọng, xem ra cái này đến từ trung đẳng địa ngục vị diện viễn cổ ác ma thực lực tự hồ cũng không đơn giản, không phải dễ đối phó như vậy đấy. Vèo. Chỉ trong nháy mắt, không đợi Ngọa Tư Lai động thủ, hư không lập tức tự xuất hiện từng đạo rung động, đón lấy tự có mười vài đầu thân hình vặn vẹo ác quỷ theo hư không bò lên đi ra. Chúng vừa xuất hiện, phương viên mấy chục vạn km tự hồ cũng bị rét lạnh khí tức triệt để đông lại giống như, là rơi vào rồi hàng băng địa ngục tự như, liền linh hồn cũng không khỏi rùng mình một cái. Mỗi một đầu ác quỷ đều có được hơn 10 thước độ cao, diện mục dữ tợn. Đông. Những này ác quỷ không nói hai lời, lập tức tự nhào vào rồi Ngọa Tư Lai trên thân thể, như là chó dữ giống như, điên cuồng tại Ngọa Tư Lai thân thể cắn xé, phát ra răng rắc tiếng vang. A a a. Trong nháy mắt, Ngọa Tư Lai phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nó ở đâu nghĩ đến rõ ràng ở thời điểm này có ác quỷ xuất hiện, hơn nữa còn là như vậy vô thanh vô tức, liền tạo vật lĩnh vực đều cảm giác không đến. Tuy nhiên nó thân là kịch độc ma, toàn thân cao thấp đều là kịch độc, tầm thường ác ma căn bản không dám tới gần, nhưng là đối với những này ác quỷ mà nói, kịch độc căn bản không có cái gì tác dụng. Chúng cắn xé đồ vật, cũng là tại cắn xé Ngọa Tư Lai linh hồn. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chỗ này thần điện sẽ bỗng nhiên tầm đó xuất hiện ác quỷ? Không phải sao? Phụ cận không có ma nghiệt hoặc là ác quỷ sao? Những này ác quỷ rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện? Không phải nói những lời này thời điểm. Những này ác quỷ cơ hồ không cách nào giết chết, chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Nham thạch ma các loại mười vài đầu thâm niên ác ma sắc mặt đại biến, dù cho chúng xuất nhập rồi ma thần di tích nhiều lần, nhưng là cũng không có gặp được loại tình huống này, vừa mới tiến đến tự gặp được ác quỷ, cũng không tránh khỏi quá xui xẻo. Chúng căn bản không dám chống lại, lập tức tự muốn chạy đường. Không không không, cứu ta, cứu cứu ta a! Ngọa Tư Lai kêu thảm thiết liên tục, nó nhận lấy đời này đều không thể tưởng tượng đau đớn. Viễn cổ cảnh đỉnh phong thực lực căn bản thi triển không đi ra, tự hồ bình thường lực lượng đối với ác quỷ mà nói căn bản không có cái gì tác dụng. Thế nhưng mà thảm như vậy gọi, mặt khác ác ma càng là dọa đến nỗi ngay cả liền rút lui, liền trước kia cùng nó đứng tại cùng một cái trận tuyến thượng các lốt địa ngục ác ma lĩnh chủ cũng là lòng bàn chân bôi mở, nhanh chóng chạy trốn. Răng rắc vài tiếng, chỉ là một cái hô hấp, Ngọa Tư Lai linh hồn đã bị cái này mười vài đầu ác quỷ xé nát, trở thành đồ ăn cho ăn sống rồi, một chút cũng không có lưu lại. Các lốt địa ngục mạnh nhất ác ma, cứ như vậy vừa tiến vào ma thần địa ngục, đã bị ác quỷ đám bọn họ giết. Đây cũng là vận rủi chi lực. Hạ Bình nhíu mày, lập tức sợ hãi thán phục không thôi, hắn có thể cảm giác đến Ngọa Tư Lai trên người vận rủi quấn thân, gặp phải chết triệu, trăm tỷ, thế nhưng mà cũng không nghĩ tới vận rủi chi lực đáng sợ như thế, đạt đến tứ lạng bạc thiên cân hiệu quả, dễ dàng diệt đi một viễn cổ đỉnh phong ác ma. Trên thực tế, nếu như không phải Ngọa Tư Lai trên người bị vận rủi quấn quanh lời mà nói, những này ác quỷ sẽ không ai cũng không đối phó, cái thứ nhất đối phó đúng là nó. Thú vị. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn phát hiện vận rủi chi lực cũng không chỉ là như thế mà thôi, trên thực tế hắn bản thân tựu là vận rủi đầu nguồn, hẳn là nguy hiểm nhất tồn tại. Vấn đề là, chỉ cần có người đối với hắn sinh ra ác ý sát ý vân, vân, đợi một tí mặt trái cảm xúc, những này vận rủi chi lực sẽ theo nhân quả đường cong, chuyển dời đến những địch nhân kia trên người. Cái này tương đương với những địch nhân này hỗ trợ chính mình chia sẻ rồi đại bộ phận vận rủi chi lực. Mà bởi như vậy, hắn ngược lại đã trở thành vận rủi khí tức nhất mỏng manh tánh mạng, cho nên những cái kia nguy hiểm đầu tiên sẽ tìm tới bị vận rủi bao phủ tánh mạng, do đó buông tha hắn. Giờ khắc này hắn thật giống như người trong suốt, giống như bất cứ địch nhân nào đều đưa hắn cho rằng là không khí, sở hữu tất cả tai nạn đều buông tha hắn, thậm chí sẽ chuyên môn né qua hắn. Phản phất hắn trở thành may mắn nhất người. Bất quá các loại những địch nhân kia toàn bộ tử vong về sau, những cái kia vận rủi khí tức lại sẽ trở lại bên cạnh của mình, như vậy hắn lại sẽ trở thành là lớn nhất vận rủi đầu nguồn, như thế nhiều lần. Hình người tai họa, đây thật là hình người tai họa. Hạ Bình giờ phút này coi như là đã minh bạch chính mình cụ cái á phân thân khủng bố chỗ, đích thật là trời sinh hình người tai họa, đi đến địa phương nào sẽ đem tai nạn đưa đến địa phương nào. Hơn nữa địch nhân càng là đối với hắn sinh ra địch ý, như vậy sẽ sinh ra đời càng lớn tai nạn. Bất quá sinh ra càng lớn tai nạn, như vậy hắn tai nạn thân thể phát triển tốc độ cũng sẽ nhanh hơn, đồng thời cũng sẽ mang đến càng lớn tai nạn, cơ hồ không có chừng mực. Ô Hắc Mi Thượng Đế, một cái đối mặt Ngọa Tư Lai tự chết rồi, nói đùa gì vậy? Một cái viễn cổ ác ma thấy như vậy một màn, lập tức dọa được toàn thân run rẩy, hoảng sợ không thôi, dù cho nó một mực cảnh giới, nhưng là hay là đánh giá thấp ma thần di tích trình độ kinh khủng. Chúng mới vừa vặn tiến đến ma thần di tích mà thôi, còn đi không bao xa đâu rồi, đường đường viễn cổ đỉnh phong ác ma Ngọa Tư Lai, đã từng cắt lốt địa ngục mạnh nhất, rõ ràng trong nháy mắt đã bị những này ác quỷ cắn chết, không hề sức phản kháng. Mặc cho chúng cùng cực tưởng tượng, cũng là không cách nào nghĩ vậy một điểm. Trốn, nhanh lên trốn, chúng ta căn bản không phải những này ác quỷ đối thủ. Đáng chết, không phải nói cái chỗ này không có ác quỷ cùng ma nghiệt tồn tại sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc bình thường là không có, nhưng là không may mà bắt đầu, chuyện gì đều phát sinh, ngẫu nhiên cũng sẽ ở lối vào gặp được ác quỷ cùng ma nghiệt xuất hiện, cái này có thể trách chúng ta quá xui xẻo. Đáng giận a, tại sao có thể như vậy, thì không phát sinh sớm không phát sinh, hết lần này tới lần khác các loại những thái cổ ác ma đó toàn bộ đi rồi mới phát sinh, chẳng lẽ là lão thiên đều muốn tiêu diệt chúng ta sao? Phần đông ác ma thất kinh, chúng dọa đến sắc mặt trắng bệch, coi như là thâm niên ác ma cũng là hoảng sợ không thôi, chúng ở đâu nghĩ đến sẽ bỗng nhiên tầm đó phát sinh việc này. Về phần giết chết Hạ Bình sự tình, sớm đã bị chúng vứt ra khỏi ốc rồi, hiện tại trốn chạy đế khỏi chết quan trọng hơn, báo thù cái gì đấy, hay là về sau nói sau, nếu như đã bị chết ở tại những này ác quỷ trong tay, cái gì kia đều không cần nói. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, những này ác ma liều mạng, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, căn bản không kịp bận tâm Hạ Bình. Nhưng là động tác như vậy căn bản không có cái gì động tác, bởi vì những này ác quỷ tốc độ quá nhanh, thuấn di đều không đủ dùng hình dung tốc độ của bọn nó, vô hình không màu, vô tung vô ảnh. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, tất cả ác quỷ phân tán nhào vào bất đồng ác ma trên người, chúng thật giống như địa ngục chó dữ giống như, mở ra răng nanh, một ngụm tự hung hăng cắn lấy những này ác ma trên người. Răng rắc vài tiếng, những này ác ma linh hồn thật giống như chocolate tựa như, bị chúng dễ dàng cắn xé thành mảnh vỡ. Đáng giận ác quỷ, lão tử liều mạng với ngươi rồi. Những này viễn cổ ác ma gầm lên một tiếng, vận chuyển trong cơ thể tạo vật pháp tắc, sinh ra đáng sợ địa ngục chi lực, vặn vẹo hư không, phản phất là trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát. Oanh! Một cổ cuồng bạo lực lượng vặn vẹo hư không, cứ như vậy muốn nổ tung lên, ý đồ đem những này ác quỷ từ trên người tự mình đánh bay đi ra ngoài. Một tiếng trống vang lên, lập tức những này ác quỷ tựa hồ không chịu nổi những lực lượng này, thoáng cái đã bị chấn được chia năm xẻ bảy. Thành công rồi. Có ác ma kinh hỉ kêu la nói. Thành công cái rắm, tranh thủ thời gian chạy, những này ác quỷ là giết không chết đấy, thân thể của bọn nó vô hình không màu, tùy ý mà tán, hình tán thần không tiêu tan, không phải đặc thù lực lượng, căn bản tổn thương không được chúng. Có thâm niên ác ma hiển nhiên biết rõ những này ác quỷ khủng bố chỗ, đã từng mấy lần cùng những này ác quỷ đã từng quen biết, tự nhiên biết rõ những này ma thần di tích ác quỷ rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Rầm rầm. Quả nhiên như là thâm niên ác ma nói đồng dạng, vốn ác quỷ đám bọn chúng thân hình bị cổ lực lượng này oanh được chia năm xẻ bảy, nhưng là một giây sau rõ ràng lần nữa tụ lại trở về, lông tóc không tổn hao gì. Tại sao có thể như vậy? Những cái kia viễn cổ ác ma vừa sợ lại sợ, vừa rồi chúng thế nhưng mà đem hết toàn lực, thi triển xuất tạo vật lĩnh vực, coi như là cùng giai viễn cổ ác ma cũng ngăn cản không nổi, sẽ bị đánh thành trọng thương. Nhưng là cổ lực lượng này đối diện với mấy cái này ác quỷ, rõ ràng không dùng được, căn bản không cách nào giết chết, đây cũng là ma thần di tích ác quỷ sao? Đây quả thực là khó giải tồn tại, tự hồ so với cái kia hư không quái vật còn đáng sợ hơn. Răng rắc. Chỉ có như vậy khiếp sợ, chỉ là một cái sơ sẩy, mười vài đầu ác quỷ chụp một cái đi lên, điên cùng cắn xé, lập tức tự có bảy tám đầu viễn cổ ác ma bị tươi sống cắn chết, sở hữu tất cả linh hồn lực lượng đều bị tê liệt. Những này viễn cổ ác ma phát ra thê lương kêu thảm thiết, tựa như mổ heo giống như, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn chính mình bị ác quỷ đám bọn họ cắn chết. Như vậy đau đớn quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ta nói, không thể đánh, những này ác quỷ là giết không chết đấy. Tranh thủ thời gian chạy, ly khai cái chỗ này, những cái kia ác quỷ tự đuổi không kịp chúng ta rồi. Nhanh, nhanh lên đi. Nham thạch ma các loại ác ma hoảng sợ không thôi, lập tức tự muốn thi triển thần thông, từ nơi này bỏ chạy, chúng căn bản cũng không có chút nào chống lại những này ác quỷ đám bọn chúng dũng khí. Oanh. Có thế vừa lúc đó, một tòa khổng lồ đáng sợ thời không lĩnh vực nghiền áp xuống tới, phảng phất một tòa thế giới hình chiếu giống như, lập tức liền đem phương viên mấy ngàn vạn km thời không cứng lại lên. Lập tức, những này ác ma thật giống như lâm vào vùng lầy giống như, bốn phía thời không cứng lại, chúng căn bản là không thể động đậy. Là ai như vậy thiếu đạo đức ngăn trở chúng ta, chẳng lẽ không biết có ác quỷ đuổi giết, là muốn cùng chúng ta cùng chết sao? Nham thạch ma vừa sợ vừa giận, gào thét một tiếng, nó quả thực là giận không kềm được. Hiện tại đúng là trốn chạy đế khỏi chết thời cơ tốt, các loại những này ác quỷ đuổi theo tựu xong đời, thế nhưng mà đúng lúc này, rõ ràng có ác ma rõ ràng kéo chúng chân sau, thi triển thời không lĩnh vực ngăn trở chúng chạy trốn. Đây không phải muốn chết hay là cái gì? Làm gì gấp gáp như vậy đâu rồi, các ngươi không phải muốn giết chết của ta sao? Ta tự đứng ở chỗ này, vì sao không đến đối với ta động thủ? Nói chuyện đúng là Hạ Bình, tại nơi này thời khắc mấu chốt, hắn trực tiếp xuất thủ. Lập tức thi triển thời không lĩnh vực, đem những này ác ma toàn bộ chặn đường xuống. Hắn cũng sẽ không khiến cái này ý đồ giết chết chính mình viễn cổ ác ma dễ dàng như vậy bỏ chạy chạy, phải hôm nay tự mai táng ở cái địa phương này. Áo Đức Lý Kỳ, ngươi điên rồi sao? Ở thời điểm này rõ ràng còn ở nơi này quấy rối, tự coi như ngươi muốn chết, cũng đừng kéo lên chúng ta. Một đầu đến từ các lốt địa ngục viễn cổ ác ma vừa sợ vừa giận, nó hoàn toàn không có nghĩ đến cái này vốn chính mình cho rằng chết chắc hỗn đản. Rõ ràng tại nơi này sống chết trước mắt tới quấy rối. Xem hỗn đảng này bộ dạng, nói rõ là muốn lôi kéo chúng ở chỗ này cùng chết a. Lập tức, những này viễn cổ ác ma vừa sợ vừa giận, hận không thể đem cái này quấy rối ra hỏa triệt để diệt đi, bầm thay vạn đoạn. Điều này e rằng không được, các ngươi đều muốn cho ta chết đi, ta làm sao có thể sẽ để cho các ngươi sống. Bất kể như thế nào, để cho chúng ta cùng một chỗ chết ở chỗ này a, trước kia các ngươi không phải đã sớm muốn giết chết ta sao? Đây chính là cơ hội thật tốt. Hạ Bình khí định thần nhàn, đứng chắp tay, không nhúc nhích chút nào, trên người hắn cường đại thời không lĩnh vực bao phủ xuống ra, quả thực là động lại sở hữu tất cả thời không, trước nay chưa có cường đại. Hắn giờ phút này tựu là một vô địch cái á, cơ hồ là cùng giai vô địch, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Tuy nhiên chưa hẳn có thể đánh chết một viễn cổ ác ma, nhưng là trong thời gian ngắn, đem những này viễn cổ ác ma ngăn trở xuống, hay là dễ dàng một sự kiện, không coi vào đâu. Cái gì? Phần đông ác ma nghe đến mấy cái này lời nói. Lập tức chọc giận gần chết, ô hát mi thượng đế, trên cái thế giới này tại sao có thể có như vậy tiện ác ma, chính mình không muốn sống chăng, rõ ràng còn muốn cho chúng cũng không thể sống. Phá vỡ lúc này không lĩnh vực, phá vỡ nó, đem cái này tiện ma giết chết, bầm thay vạn đoạn, muốn lôi kéo chúng ta cùng chết, quả thực là si nhân nằm mơ. Cái kia nham thạch ma gầm lên một tiếng. Nó hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy ngay từ đầu tự giết chết ghê tởm kia ác ma, đem cái này nhị ngũ tử bầm thay vạn đoạn. Cũng không trở thành tại thời khắc mấu chốt bị cái tên điên này ngăn trở. Vốn vừa rồi chúng chạy trốn lời mà nói, còn có cơ hội có thể tránh thoát những này ác quỷ đám bọn chúng đuổi giết, nhưng là bị như vậy một ngăn trở, chúng tựu đã mất đi đại bộ phận trốn chạy đế khỏi chết cơ hội. Có thể nghĩ nó hiện tại tức giận, quả thực là hận không thể đem hỗn đảng này bầm thay vạn đoạn a. Đông đông đông. Những này viễn cổ ác ma không nói hai lời, ý đồ thi triển tạo vật lĩnh vực, trong cơ thể tuôn ra khổng lồ địa ngục bổn nguyên chi lực. Như là nước lũ giống như, quanh kích tại bốn phía thời không lĩnh vực ở trên. Nhưng là không có cái gì tác dụng, lực lượng của bọn nó trong thời gian ngắn không cách nào rung chuyển lúc này không lĩnh vực mảy may, như là oanh kích ở thế giới hàng rào ở trên giống như, cái á lực lượng siêu việt những này ác ma nhiều lắm. Đáng chết, không được, căn bản oanh không phá lúc này không lĩnh vực, hỗn đảng này rốt cuộc là cái gì ác ma, như thế nào sẽ cường đại như thế? Một viễn cổ ác ma nhịn không được hét trầm lên, khó có thể tin. Chúng nhiều như vậy viễn cổ ác ma đồng thời xuất thủ, coi như là cùng giai viễn cổ ác ma tạo vật lĩnh vực, đều có thể dễ dàng tê liệt, nhưng là bây giờ rõ ràng không cách nào tê liệt cái này ác ma thời không lĩnh vực. Cái này khiến chúng nó cảm thấy khó có thể tin. Ngươi không phải Áo Đức Lý Kỳ, ngươi tuyệt đối với không phải Áo Đức Lý Kỳ, chính thức Áo Đức Lý Kỳ thời không lĩnh vực tuyệt đối sẽ không cường đại như thế, ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị, là cái gì ác ma. Một đầu đến từ các lốt địa ngục viễn cổ ác ma kêu to lên. Nó đã từng cùng Áo Đức Lý Kỳ đánh qua rất nhiều dạy bảo, thậm chí lẫn nhau giao chiến qua, tự nhiên rất quen thuộc chính thức Áo Đức Lý Kỳ lực lượng. Cổ này địa ngục bổn nguyên lực lượng hoàn toàn bất đồng, tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức, càng thêm mênh mông, phản phất là thế giới giống như, không có gì không bao, căn bản không phải Áo Đức Lý Kỳ có thế có được đấy. Ngươi thật sự là thông minh, ta xác thực không phải Áo Đức Lý Kỳ, chính thức Áo Đức Lý Kỳ sớm đã bị ta diệt đi, tên của ta, các ngươi có thể bảo ta làm Phong Đô. Hạ Bình cũng không kỳ quái vì sao đối phương có thể phát hiện, dù sao lực lượng là che giấu không nổi đấy, trước kia sở dĩ có thể che giấu, là vì hắn xuất thủ thời gian rất ngắn, bên cạnh ác ma không có nhìn rõ ràng. Thế nhưng mà như vậy chính diện giao chiến phía dưới nhâm gì một viễn cổ ác ma đều phát giác chuyện ấn ở bên trong ra, dù sao ác ma hình dạng, khí tức vân, vân, đợi một tí có thể bắt chước, nhưng là lực lượng bản chất nhưng lại bắt chước không được. Dù sao những này ác ma đều phải chết ở bên cạnh, hắn sẽ không để ý bạo lộ thân phận của mình. Đáng giận, hỗn đảng này là phong đô. Những này đến từ các lốt địa ngục viễn cổ ác ma vừa sợ vừa giận. Chúng cảm thấy tự hồ có cực lớn âm mưu bao phủ tại các lốt địa ngục trong đó, mưu đồ cơ nghiệp của bọn nó. Nhưng là nham thạch ma các loại ác ma lại không bất luận cái gì cảm giác, đối với chúng mà nói, thân phận của đối phương là cái gì căn bản không quan trọng gì, là áo đức lý kỳ cũng tốt, là mặt khác ác ma cũng tốt, đều là không biết ác ma. Chúng hiện tại chỉ là muốn từ địa phương quỷ quái này chạy trốn. Nhưng này vô sĩ ác ma lại muốn lôi kéo chúng cùng chết, đem chúng ngăn cản xuống, nghĩ tới đây chúng đối với Hạ Bình hận ý thì càng làm sâu sắc rồi, quả thực là hận không thể giết đi cho thống khoái. Bất quá bởi như vậy, cũng trúng rồi Hạ Bình mưu kế. Rầm rầm. Khổng lồ đấy, vô hình vận rủi chi lực, thoáng cái tự từ trên người Hạ Bình tản mát ra đi, nhanh chóng bao phủ tại đây chút ít ác ma trên thân thể, tăng thêm chúng trên người vận rủi khí tức, tăng thêm tử tướng. Sưu sưu sưu. Chỉ trong nháy mắt, hư không vặn vẹo. Một cái hắc động xuất hiện, xa xa rõ ràng lại toát ra 20-30 đầu ác quỷ, chúng tự hồ bị vận rủi lực lượng dẫn dắt mà đến, rơi xuống ở cái địa phương này. Đã xong, chúng ta triệt để đã xong. Nhìn thấy một màn này, nham thạch ma các loại ác ma khuôn mặt đều lục rồi, triệt để lục rồi. Vốn 10 vài đầu ác quỷ xuất hiện cũng đủ để khiến chúng nó chết tổn thương thảm trọng, nhưng là hiện tại lại xuất hiện 20-30 đầu ác quỷ, tăng thêm trước kia ác quỷ, trọn vẹn xuất hiện hơn 40 đầu ác quỷ. Thử hỏi cái này còn thế nào đánh a? Coi như là thái cổ ác ma xuất hiện ở cái địa phương này, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Phong đô, lão tử muốn giết ngươi. Nham thạch ma gầm lên một tiếng, kinh sợ nảy ra, nó quyết định, coi như là hôm nay chính mình chết rồi, cũng muốn lôi kéo ác ma này phong đô cùng một chỗ chôn cùng, rơi vào cửu u hoàng tuyền. Phanh. Đáng tiếc không đợi nó động thủ, những cái kia ác quỷ thoáng cái tự cảm giác đến rồi nham thạch ma trên người khổng lồ vận rủi chi lực, tự hồ bị vận mệnh dẫn dắt rồi. Dù sao nham thạch ma đối với Hạ Bình ác ý sâu nhất, khiến cho vận rủi chi lực cũng tối đa, đối với những này ác quỷ mà nói, cái kia quả thực tựu là trong bóng tối đom đóm, vô cùng gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Oanh! Trong nháy mắt, mấy chục đầu ác quỷ đánh tới, như là chó giữ săn thức ăn giống như, nhào vào rồi nham thạch ma cái kia thân thể khổng lồ trên người, lập tức tựu một chầu cắn xé. A a a! Nham thạch ma phát ra thê lương thống khổ kêu thảm thiết, trên người cường đại ác ma thần thông căn bản không cách nào sử dụng đi ra. Linh hồn của nó tự hồ bị những này ác quỷ chi lực đông lại rồi giống như, thân thể không thể động đậy. Răng rắc vài tiếng, linh hồn của nó rõ ràng trong nháy mắt đã bị những này ác quỷ thôn vệ hầu như không còn, cái gì đó đều không có lưu lại. Cái này cường hoành đến cực điểm nham thạch ma, cứ như vậy vẫn lạc. Cái này. Phần đông viễn cổ ác ma thấy như vậy một màn, quả thực là tóc gáy dựng lên, toàn thân đều là run rẩy. Cái này nham thạch ma thế nhưng mà tương đương khủng bố viễn cổ ác ma a. Đã từng tiến vào ma thần di tích 7-8 lần. Nhưng là hiện tại rõ ràng một cái đối mặt đã bị mấy chục đầu ác quỷ giết, tại chỗ phân thây. Vèo. Các loại vơ vét hết những này bảo vật về sau, Hạ Bình liền rời đi cái này tòa thần điện, hướng phía tòa thành thị này địa phương khác bay đi, dù sao hắn muốn nhìn một chút cái này tòa thành trì đến cùng ẩn chứa bí mật gì. Bất kể như thế nào, cái này đều là ma thần thời đại còn sót lại thành trì, nhất định không giống bình thường. Thú vị. Hạ Bình hành tẩu tại đây tòa thành trì một đầu chủ yếu trên đường phố, đạo này đường đi khắp nơi đều là gồ ghề, rách mướp, phản phất đã trải qua một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Bốn phía cũng có một tòa tòa nhà vô cùng cao lớn công trình kiến trúc, nhưng là giờ phút này đều sụp đổ rồi. Hơn nữa những kiến trúc này vật tài liệu đều vô cùng cứng rắn, ẩn chứa nồng đậm địa ngục bổn nguyên năng lượng, cho dù là bình thường thánh nhân cũng không cách nào ở phía trên lưu lại bao nhiêu dấu vết. Tốt bảo bối a. Hạ Bình nhìn xem những kiến trúc này vật tài liệu đều chảy nước miếng. Những kiến trúc này tài liệu đối với đám ác ma mà nói chỉ là phế vật mà thôi, căn bản là không cách nào lợi dụng. Nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng chỉ có thế gian cực phẩm tài liệu. Liền thánh nhân cũng khó có thể ở phía trên lưu lại dấu vết tài liệu, như là xuất hiện ở sự thật vũ trụ lời mà nói, cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu người điên cuồng, tuyệt đúng là giá trị liên thành cái chủng loại kia. Hệ thống, kiến tạo những kiến trúc này vật đến đáy ngọn nguồn là cái gì tài liệu, vì sao như thế cứng rắn? Hạ Bình hỏi thăm hệ thống. Nói thật những này tới từ địa ngục tài liệu, coi như là kiến thức rộng rãi thanh ngưu cùng miêu tiên nhân cũng không biết là cái gì, dù sao những tài liệu này hiện thế chính giữa cho tới bây giờ không có đã xuất hiện, nơi nào sẽ nhận thức. Chỉ có thần thông quảng đại hệ thống, có lẽ biết rõ những này là vật gì. Chủ ký sinh, những này là mã não ma tủy thạch, tại ma thần thời đại, những này là tùy ý có thể thấy được tài liệu, chuyên môn dùng cho kiến tạo công trình kiến trúc, cứng rắn vô cùng, nhưng lại có thế thật lớn trình độ suy yếu xung kích lực, cho dù là vô địch thánh nhân cũng khó có thể tan vỡ. Không ít ma thần đem những tài liệu này thu thập mà bắt đầu, kiến tạo rồi cực lớn tường thành, chống lại mặt khác ma thần quân đội. Hệ thống nói, nhưng là địa ngục nghiền nát về sau, những tài liệu này nhưng lại đã trở thành cực kỳ hiếm thấy bảo vật, địa ngục rốt cuộc không cách nào sản xuất suốt như vậy tài liệu, giá trị xa xỉ. Quả nhiên là bảo bối. Nghe nói như thế, Hà Bình con mắt lập tức phát sáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.